Dụ dỗ đại luật sư. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, Thang Nhược Lan gỡ kính râm xuống, nhìn cô một cách châm chọc, bị cô nhìn thấy cũng tốt. Tôi không muốn lúc nào cũng nghĩ cớ để đối phó C. Nói thật, ai bảo cô không tự biết thân biết phận, cứ phải cấu xé nhau cô mới hiểu rõ sao? Khương Tuyết Nhu nhìn gương mặt với lớp trang điểm sắc sảo này, đột nhiên cảm thấy bản thân rất thất bại. Bất kể là Lục Thanh Minh hay là Thang Nhược Lan, ban đầu những người này lựa chọn mình chẳng qua là vì vầng hào quang của người thừa kế nhà họ Khương. Thang Nhược Lan, cô có còn là con người không? Lâm Minh Kiều tức giận nói. Cô đã quên rằng bản thân lúc trước bị Tần gia như bắt nạt như thế nào rồi sao? Quên rằng nếu không phải Tuyết Nhu giúp cô sáng tác. Được rồi, bớt lôi những chuyện quá khứ đó ra để đánh giá đạo đức đi. Hiện giờ tôi và cô ta vốn không phải là người cùng một thế giới. Thang Nhược Lan vội vàng ngắt lời. Minh Kiều, tôi khuyên cô một câu. Có một số người sẽ chỉ trở thành kẻ liên lụy. Tránh xa sẽ tốt hơn. Cô im đi, bạn bè là để xả thân vì nhau. Sẽ không tách rời cũng không vứt bỏ nhau. Cô hiểu à? Lâm Minh Kiều tức giận đáp. Bỏ đi, đừng nói chuyện với họ nữa. Chấm, Khương Tuyết Nhu kéo cổ tay Lâm Minh Kiều lại. Vẻ mặt lạnh lùng, không phải đến để ăn cơm sao? Đi thôi. Lâm Minh Kiều hậm hực trừng mắt với ba người Thang Nhược Lan. Sau đó bị Khương Tuyết Nhu kéo vào trong. Tuyết Nhu, cậu nói xem cô ta có phải là có bệnh không? Cậu đã từng đối xử tốt với cô ta như thế. Nếu không có cậu, Thang Nhược Lan có thể có ngày hôm nay sao? Lúc trước Tần gia như bắt nạt cô ta như thế nào? Hôm nay tớ mới biết đầu óc cô ta có vấn đề. Khương Tuyết Nhu cụp mắt xuống. Từ đầu đến cuối trên gương mặt thanh tú không hề có biểu cảm gì. Tuyết Nhu, cậu không tức giận à? Cậu không muốn mắng cô ta sao? Muốn chứ, nhưng mà mắng có tác dụng sao? Khóe môi Khương Tuyết Nhu hơi cong lên tự chế giễu mình. Biểu cảm có chút thê lương. Đây chính là hiện thực. Cậu xem đi, ba mẹ người đã sinh tớ ra và nuôi nấng tớ có thể không đoái hoài tớ. Người cùng tớ lớn lên có thể bỏ rơi tớ. Tớ của hiện tại không có việc làm. Không có người thân, không có người yêu, càng huống chi một Thang Nhược Lan. Lâm Minh Kiều nhìn cô vừa đau lòng vừa tức giận. Chính miệng ba tớ đã nói. Sau này ở Khải Phong tớ chỉ có thể là một sự tồn tại bổ trợ cho Khương Kiều Nhân. Không muốn thì cút, chấp nhận thì mới có thể ở lại. Khương Tuyết Nhu để lộ ra một nụ cười đau buồn. Tớ không đồng ý nên bây giờ đã cút rồi. Lâm Minh Kiều động viên cô. Đừng nói nữa. Dựa vào năng lực của cậu, cho dù không ở Khải Phong cũng sẽ vượt trội hơn người. Vừa dứt lời, một nhân viên phục vụ chặn hai người lại. Xin lỗi quý khách, cho hỏi hai người có đặt trước chưa? Có, tôi đã gọi cho quản lý Lưu của các anh. Lâm Minh Kiều chào hỏi với quản lý đang ở trước quầy thu ngân. Quản lý Lưu lập tức đi qua. Cô Lâm, tôi đã giữ sẵn cho hai cô một phòng riêng. Giờ sẽ dẫn hai cô qua đó. Lúc này, giọng nói của Tần gia như vọng đến. Quản lý Lưu, tôi dẫn theo vài người bạn đến ăn cơm. Cho hỏi còn phòng riêng không? Quản lý Lưu ngớ ra một hồi. Sau khi nhìn thấy Thang Nhược Lan ở phía sau cô ta, hai mắt sáng rực lên. Đây chắc không phải là ca sĩ Thang Nhược Lan đang hot bỏng tay dạo gần đây chứ? Thang Nhược Lan mỉm cười. Tần gia như cười đáp. Quản lý Lưu, mắt nhìn của anh thật lợi hại. Tôi nói với Thang Nhược Lan rằng món ăn nhà làm của các anh rất ngon. Đúng lúc hôm nay cô ấy rảnh rỗi nên kịp thời dẫn cô ấy đến. Quản lý Lưu vừa mừng lại vừa lo. Bài hát của cô Thang rất hay. Tôi cũng là một fan trung thành của cô ấy. Chẳng qua là phòng riêng của chúng tôi hôm nay đều đã hết rồi. Không phải vừa nãy anh mới nói là giữ sẵn cho họ một phòng sao? Tần gia như liếc mắt về phía Khương Tuyết Nhu hai người họ. Lâm Minh Kiều lập tức xù lông. Đây là phòng chúng tôi đặt trước. Cô muốn thì tự đặt một phòng đi. Quản lý Lưu nghĩ nát óc. Hai người này đều là cô chủ ở thành phố Thanh Đồng. Không dễ chọc vào. Tần Gia Như cười nhẹ một cái. Chỉ vào Khương Kiều Nhân nói. Quản lý Lưu, Thang Nhược Lan, tôi không giới thiệu nữa. Anh đã biết rồi. Nhưng người này, e rằng anh vẫn chưa rõ. Cô ấy là Khương Kiều Nhân. Con gái của chủ tịch hội đồng quản trị công ty trang trí kiến trúc Khải Phong. Sau này sẽ là người thừa kế Khải Phong. Còn về vị khách cô Lâm dẫn đến này. Chẳng qua chỉ là trợ lý quen của cô Khương chúng tôi mà thôi. Quản lý Lưu ngớ người ra. Khải Phong là xí nghiệp nằm trong top 300 trong nước. Ở thành phố Thanh Đồng cũng là công ty đại chúng tiếng tăm lẫy lừng. Mà phía Tần Gia Như cũng không ít người. Lâm Minh Kiều bên này so ra thế lực vẫn còn kém xa. Lâm Minh Kiều mắng, ai là trợ lý quèn? Chẳng qua chỉ là một con điếm cướp đồ của người khác mà thôi. Mặt Khương Kiều Nhân hơi biến sắc. Tần Gia Như nhìn chằm chằm quản lý Lưu. Cười híp mắt, nói, quản lý Lưu, có phòng riêng cho chúng tôi không? Có. Quản lý Lưu trong nháy mắt đã quyết đoán. Cô Lâm, thật ra tôi nhớ ra là từ sớm đã nhận đơn đặt trước của cô Tần. Hai người, lần sau lại đến vậy. Khương Tuyết Nhu híp mắt lại. Ánh mắt bùng lên ngọn lửa giận. Quản lý Lưu, anh xem chúng tôi là đồ ngốc sao? Lâm Minh Kiều xắn tay áo lên. Cảm thấy Lâm Minh Kiều tôi dễ bắt nạt lắm sao? Có tin tôi gọi cho anh trai tôi. Khiến cho quán các anh đóng cửa luôn không? Khương Kiều Nhân mỉm cười nói. Chấm, quản lý Lưu, đừng lo, có chuyện gì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Quản lý Lưu nghe vậy, càng to gan hơn. Cô Lâm, tuy tôi là kẻ làm công ăn lương nhưng cô cũng không thể cậy thế ức hiếp người khác. Mời cô rời khỏi đây ngay. Đừng làm phiền khách quý của chúng tôi dùng bữa. Tôi cậy thế ức hiếp người đó thì sao? Hôm nay tôi không ăn được. Các người cũng đừng hòng ăn được. Lâm Minh Kiều tóm lấy bình hoa bên cạnh ném xuống đất. Quản lý Lưu biến sắc. Nói với nhân viên phục vụ bên cạnh. Chấm, đuổi họ ra ngoài cho tôi. Khương Tuyết Nhu vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cô và Lâm Minh Kiều đã bị mấy tên phục vụ nam vai dày sức lớn kéo ra ngoài. Những tên phục vụ đó vô cùng thô lỗ với họ. Cô còn mang một đôi giày cao gót, trực tiếp bị kéo đến nỗi đứng không vững, té, ạch, ra đất, nhưng tên phục vụ giống như không nhìn thấy, không cho cô có cơ hội bỏ dậy, tiếp tục lôi kéo. Khương Tuyết Nhu chỉ cảm thấy mình giống như biến thành một cái bao tải. Cánh tay, đầu gối, toàn thân đều đau đến nỗi dường như đã không còn là của mình nữa. Bỏ cô ấy ra. Giọng nói của người đàn ông lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. Trái tim cô đập hẫng đi một nhịp. Giọng nói này không phải là Cách Trương.